Thập phương võ thánh, chương 343 yên ổn, 1, góc truyện audio.com. Ngụy Hợp đột nhiên chuyển đổi mục tiêu, truy sát Độc Nhãn Hòa Thượng, lập tức liền đem yếu nhất cái kia phấn váy cô gái xinh đẹp để lại cho Diêu Vãn. Diêu Vãn lúc này phản ứng lại, quay người chính là toàn lực nhất kiếm, không chút do dự bùng nổ toàn lực, ở giữa cái kia phấn váy nữ tử lồng ngực. Nữ tử hoàn toàn bị vừa mới Ngụy Hợp đột nhiên bùng nổ chấn trụ. Trong tích tắc ngây người dưới, bị Diêu Vãn nắm lấy cơ hội, toàn lực nhất kiếm, chặt nghiêng tại bả vai nàng lên. Ban đầu thực lực của nàng liền mạnh hơn Diêu Vãn. Lần này thừa cơ tập kích, nàng tại chỗ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị nhất kiếm chém vỡ trên thân vằn, liên đới lấy cắt ra gần nửa người. Nữ tử kêu thảm một tiếng, thoát ra lui lại, nó cường hãn thân thể độ cứng, thế mà đem Diêu Vãn kiếm nhận kẹt tại trong lồng ngực. Không thể động đậy, đừng hòng trốn, Diêu Vãn nâng lên cuối cùng kình lực, đuổi sát theo. Nàng biết, nếu là bị người đem Ngụy Hợp tình huống cụ thể tiết lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ dẫn phát cự đại chấn động, Huyền Diệu Tông đủ loại đối đầu, tuyệt đối đều sẽ chạy tới đầu tiên, nghĩ hết biện pháp giải quyết Ngụy Hợp. Như Ngụy Hợp kinh khủng như vậy thiên tài, nếu là cho hắn cơ sẽ trưởng thành, về sau còn có thể có những người khác đường sống. Nghĩ tới đây, Diêu Vãn tâm tính kiên định, theo túi thuốc bên trong lấy ra một cái bình nhỏ, một tay mở ra, đem bên trong nước thuốc ngửa đầu nhìn trong miệng khẽ đảo. Đắng chát mang theo bạc hà vị nước thuốc, một thoáng toàn bộ rót vào trong cơ thể nàng. Nương theo mà đến, còn có mãnh liệt cảm giác hưng phấn. Thân thể mỏi mệt bắt đầu tiêu tán. Toàn thân kình lực bắt đầu lại lần nữa dũng mãnh tiến ra. Liên tục không ngừng, lại đến, Diêu Vãn lại lần nữa bùng nổ mật kiếm. Thiên địa vô cực, mượn ta càn khôn. Trong tay nàng kiếm nhận bỗng nhiên hóa thành ngọn lửa màu đen lưỡi dao. Một thoáng theo trên người nữ tử rút ra. Lại lần nữa hướng phía trước ngang tàng chém đi. Trong chớp nhoáng này, mượn nhờ bí kỹ, thân pháp của nàng tốc độ toàn diện đạt được tăng lên. Phấn váy nữ tử trước đó thương thế liền cực nặng. Theo bả vai đến lồng ngực, đều bị kiếm nhận bổ ra. Lúc này trên thân dòng máu tuôn ra. Tinh lực đại tiết, đã là sơn cùng thủy tận, lúc này lại bị Diêu Vãn này đánh máu gà nhất kiếm đuổi theo. Nữ tử rơi vào đường cùng, nâng lên cuối cùng cự lực, hướng kiếm nhận bản năng toàn lực ra tay, mong muốn đập lệch ra hướng đi. Bành, kiếm nhận khẽ cong, lệch một ly theo hai quả đấm ở giữa khe hở xẹt qua. Sau đó đi đầu chém xuống. Phốc. Kiếm nhận thế mà chẳng qua là khó khăn lắm chém vào nữ tử đầu. Chỉ có một nửa chiều sâu. Nhưng chỉ là một nửa. Cũng đầy đủ. Nữ tử toàn thân trong nháy mắt cứng đờ. Dòng máu cùng óc theo gương mặt tàn mạn khắp nơi xuống tới. Ta, phù phù một thoáng. Thân thể nàng ngưỡng ngã xuống đất. Toàn thân run rẩy phát run. Dần dần không một tiếng động. Diêu Vãn hung hăng thở hổn hển, toàn chân tự nhiên cũng có khoảng cách, nàng thực lực so nữ tử này mạnh, này vô cho hoài nghi, chẳng qua là nếu nàng trạng thái còn tốt còn chưa tính. Có thể nàng hiện tại trạng thái ngạc nhiên kém, còn bị nội thương, có thể đánh giết cái này người. Đã đến cực hạn, quảng cáo, Ngụy Hợp, không biết chỗ của hắn như thế nào. Diêu Vãn trong lòng lo lắng. Quay đầu hướng một phương khác hướng nhìn lại. Nhưng khoảng cách xa, cái gì cũng nhìn không thấy. Mặt khác, Ngụy Hợp bước chân một điểm. Mặt đất nổ tung hố đất. Phi tốc mượn lực, hướng phía trước Độc Nhãn Hòa Thượng tiến đến. Trong nháy mắt, hai người liền rời đi tại chỗ. Hướng phía một phương khác hướng di động với tốc độ cao. Độc Nhãn Hòa Thượng có ý đem Ngụy Hợp dẫn tới Bạch Y Phật chỗ hướng đi. Nhưng hắn mới thoáng phân tâm chuyển biến, sau lưng Ngụy Hợp liền tới gần một đoạn, như thế lặp đi lặp lại, mấy lần về sau, hắn liền cũng không dám lại có bất kỳ động tác gì. Hai người đảo mắt liền chạy ra mấy trăm dặm. Bên cạnh dần dần không có rừng tùng cánh rừng, mà biến thành từng mảnh hoang phế đồng ruộng. Thấy hoang phế đồng ruộng, Độc Nhãn Hòa Thượng trong lòng mừng rỡ. Biết khoảng cách thủ lĩnh chỗ Phương Vị đã không xa. Lúc này, hắn tâm thần buông lỏng. Khí tức người bản năng chậm chạp một cái chớp mắt. Xùy, sau lưng Ngụy Hợp, đúng lúc này, tốc độ trong nháy mắt tăng cường. Hắn một mực nhẫn nhịn không vận dụng Phúc Vũ Kình đặc hiệu cấp tốc. Lúc này cuối cùng mở ra. Hai người tốc độ vốn là không kém nhiều. Lúc này nhiều một cái cấp tốc đặc hiệu. Lập tức nhường Ngụy Hợp tốc độ. Trái lại so chậm một tia Độc Nhãn Hòa Thượng nhanh điểm. Thừa dịp Độc Nhãn Hòa Thượng thần tâm thư giãn một cái chớp mắt. Ngụy Hợp mấy lần liền rút ngắn giữa hai người khoảng cách. Đưa tay hướng phía trước một túm. Kim cương thân. Độc Nhãn Hòa Thượng sắc mặt kịch biến. Phóng thích bí kỹ. Toàn thân làn da cơ bắp độ cứng tăng vọt. Cố gắng ngăn trở Ngụy Hợp một chiêu này. Chỉ tiếc, hắn đoán sai. Ngụy Hợp một chảo này. Căn bản không phải công kích. Mà là thuần túy mượn lực. Một chảo này phía dưới. Tay của hắn bắt lấy bả vai. Hướng đằng sau kéo một phát. Khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên tan biến. Ngụy Hợp vừa người bổ nhào về phía trước. Lúc này đem Độc Nhãn Hòa Thượng ngã nhào xuống đất. Trên người hắn kình lực cuồn cuộn tràn vào Độc Nhãn Hòa Thượng trong cơ thể. Chạy thời gian dài như vậy. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Độc Nhãn Hòa Thượng sức chống cự đại giảm. Lập tức bị lần này trùng kích nện bối rối. Không, Độc Nhãn Hòa Thượng ngưỡng ngã xuống đất. Tứ chi điên cuồng run run. Cố gắng chống cự bị rót vào đại lượng hoàn chân kình. Đáng tiếc, Ngụy Hợp hoàn chân kình. Mặc dù không tới có năng lực phong ấn trình độ. Nhưng số lượng đền bù hắn chất lượng khoảng cách. Liên tục không ngừng kình lực. Tựa như hồng lưu. Đem mệt mỏi Độc Nhãn Hòa Thượng tại chỗ bao phủ. Hoàn chân kình mãnh liệt đối với sinh vật tính ăn mòn. Cấp tốc phát huy ra. Bắt đầu hòa tan chân huyết vận chuyển bên trong Độc Nhãn Hòa Thượng thân thể. Liền trước đó Tam Tướng Bồ Tát cũng không cách nào chống cự lượng lớn kình lực. Lúc này Độc Nhãn Hòa Thượng một người chỗ nào có thể chống đỡ. Tại chỗ đầu tối đen. Rất nhanh liền không có ý thức. Lúc này nếu là còn lại đồng bạn tại. Còn có thể giúp hắn cắt ngang một thoáng. Nhưng không có những người còn lại cứu mạng. Một đánh một, hắn vô lực dãy rủa, bị đuổi kịp kết cục. Liền chỉ có chết. Ngụy Hợp ngăn chặn Độc Nhãn Hòa Thượng tứ chi. Chờ lấy toàn thân kình lực liên tục không ngừng đem hắn ăn mòn. Chờ đến thi thể triệt để bị phân giải. Tiêu tán, chỉ còn lại có một chút quần áo vật phẩm sau. Hắn mới đưa khẩu khí. Buông ra động tác, còn tốt đuổi kịp, hắn nhìn chung quanh, không chút do dự, nắm lên Độc Nhãn Hòa Thượng di vật, quay người rời đi, không đến mấy giây, Ngụy Hợp thân ảnh liền đã tan biến ở phía xa đường chân trời phần cuối. Nửa phút đồng hồ sau, rất nhanh, Độc Nhãn Hòa Thượng thi hài vị trí, đột nhiên tia sáng lóe lên, bóp méo mấy lần. Hiện ra một đạo bóng người áo trắng. Bóng người rõ ràng là ẩn vào toàn chân trạng thái. Tốc độ cao nhất chạy tới Bạch Y Phật Hứa Định Xuân. Hắn chỉ một cái liếc mắt. Liền thấy được mặt đất bên trên lưu lại Độc Nhãn Hòa Thượng quần áo. Lúc này biến sắc. Biết không ổn. Cấp tốc chạy tới thi hài quần áo bên cạnh ngồi xuống. Kiểm tra một chút mặt đất. Là lão tứ. Lão tứ thế mà. Lúc này mới bao lâu? Hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Theo hắn truyền tin, đạo ngũ định sư ra tay chặn giết bỏ chạy Huyền Diệu Tông hai người kia. Lúc này mới không đến nửa canh giờ thời gian. Lão tứ thế mà cũng đã chết. Hứa Định Xuân trên mặt biểu lộ. Theo nghi hoặc, phẫn nộ, đến vặn vẹo, lạnh lùng, không quan trọng hai cái tuần sứ. Tuyệt không có khả năng giết được lão tứ, mà lại bọn hắn vẫn là cùng một chỗ hành động, có thể giết được hắn. Chỉ có Huyền Diệu Tông toàn chân tinh anh, Huyền Diệu Tông toàn chân cao thủ, vào đạo ghi chép, bọn hắn đều nổi danh sách ghi chép, mà có thể đi ra bực này thành tích, ít càng thêm ít, tam mạch bên trong cũng chỉ có mấy người. Hứa Định Xuân trong đầu đem những người kia khả năng qua một lần, lại phát hiện hoàn toàn không phù hợp đặc điểm, mà lại mấu chốt là, lão tứ chết địa phương, lưu lại hoàn chân kinh, chất lượng không cao, điều này đại biểu giết người. Công pháp tu vi tuyệt đối không cao, nhưng tu vi không cao, hoàn chân kinh dấu vết tổng số lại tương đương dọa người. Hẳn là bị vây giết. Hứa Định Xuân trong nháy mắt ra kết luận. Hắn biết Huyền Diệu Tông kình lực là có thể lẫn nhau truyền lại chồng chất. Nói cách khác, nếu là phối hợp ăn ý, cấp bậc thấp chân nhân, hợp lại chồng chất kình lực, cũng có khả năng có thể giết chết toàn chân cảnh giới cao thủ. Huyền Diệu Tông, xem ra sớm đã có chuẩn bị. Khẳng định là trước đó có người tiết lộ tin tức. Hứa Định Xuân đứng người lên, hướng phía Ngụy Hợp rời đi phương hướng nhìn lại. Tại chân thực trong tầm mắt, nơi đó còn có một đầu nhàn nhạt màu đen dấu vết, không thể triệt để tiêu tán. Hắn nếu là đuổi sát theo, tuyệt đối có thể đuổi kịp người. Nhưng như là đã xác định Huyền Diệu Tông sớm có cảm giác, như vậy thì có thể xác định đây là cái thòng lọng. Hứa Định Xuân lại lần nữa kiểm tra hiện trường, chỉ phát hiện chỉ có hai người đánh nhau dấu vết. Này loại càng che càng lộ hiện trường dấu vết, khiến cho hắn càng thêm kiên định phán đoán của mình. Huyền Diệu Tông, khẳng định trước thời gian làm xuống mai phục. Nhìn như vậy đến, Huyền Diệu Tông phát giác quân ta hành động thời gian cũng không tính sớm, nên mới phát hiện không lâu. Sau đó thuận thế phái người tới bố cục. Bực này thủ bút, cũng là giống Thanh Mai từ thủ đoạn. Trong lòng kiêng kỵ phía dưới, Hứa Định Xuân càng ngày càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lão tứ chết, tuy nhường hắn đau lòng, tam tướng Bồ Tát chết, cũng làm cho hắn kém chút mất đi đúng mực quảng cáo. Nhưng giờ này khác này, hắn bình tĩnh chấn định bạch y Phật Hứa Định Xuân, tại thời khắc mấu chốt, lại hồi trở lại đến rồi. Mong muốn dùng thủ hạ ta cái chết, chọc giận ta, dẫn dụ ta đuổi kịp. Bực này đơn giản liên hoàn kế, cũng quá coi thường ta bạch y Phật. Hứa Định Xuân cưỡng chế trong lòng bi thương, cuối cùng hướng phía Ngụy Hợp rời đi hướng đi nhìn lại. Cắn răng, hắn theo trong tay áo lấy ra một nhánh đồ vật, bẻ gãy về sau, ném lên trời. Xùy, vật kia theo bẻ gãy chỗ đứt, trùng thiên bắn ra một đạo ánh lửa, xích hồng ánh lửa ở trên bầu trời, hình thành một cái ký hiệu quái dị. Ký hiệu kéo dài mười mấy hơi thở thời gian, đồng thời phát ra rít lên, đủ để hấp dẫn chung quanh phương viên hơn 10 dặm tất cả mọi người chú ý. Đây là bạch y Phật tự động thiết lập rút lui tín hiệu. Tam tướng Bồ Tát cùng lão tứ chết, tuy khiến cho hắn phẫn nộ, nhưng toàn cục không phải vẻn vẹn phẫn nộ liền có thể thành sự. Chém giết đối kháng bên trong, mất đi bình tĩnh duy nhất hậu quả, chính là thịt nát xương tan, chết không có chỗ chôn. Hứa Định Xuân hết sức vui mừng, chính mình kịp thời tỉnh táo lại. Hắn cưỡng chế trong lòng bi ý, mang theo lão tứ quần áo tạp vật, quay người rời đi. Cùng lúc, mấy cái che mặt mật vệ tại mệnh lệnh của hắn dưới, phương hướng ngược hướng phía Ngụy Hợp hướng đi đuổi theo. Chính hắn không đi, không có nghĩa là không thể để cho mật vệ thay thế đi qua điều tra tình huống. Chén trà nhỏ thời gian sau, một chỗ bình nguyên đồi núi mặt bên, cản gió chỗ, Ngụy Hợp thấy được đang dựa vào ngồi dưới đất, dựa vào một khối ụ đá con nghỉ ngơi sư tỷ Diêu Vãn. Diêu Vãn tình huống lúc này rất tồi tệ, trên thân làn da lít nha lít nhít, tất cả đều là nứt da vết máu, cả người tựa như sắp vỡ vụn búp bê. Rõ ràng này là vừa vặn nàng cưỡng ép ngay cả dùng bí kỹ mang tới di chứng. Diêu Vãn bên cạnh đống một đống nhỏ đồ vật, phía trên nam nam nữ quần áo đều có, hiển nhiên là trước đó những người kia để lại di vật. Nàng nhìn thấy cấp tốc đến gần Ngụy Hợp, thấy hắn trên thân tất cả đều là vết máu. Lúc này khẩn trương đứng người lên. Không có sao chứ, biết Ngụy Hợp thiên tư về sau, nàng đâu còn đem hắn xem như bình thường người mới đối đãi, mà là hoàn toàn đem hắn xem thành Tỏa Sơn nhất mạch lớn nhất hy vọng. Mặc dù Ngụy Hợp hiện tại còn chưa thể hiện ra tại công pháp tu hành bên trên tư chất thiên phú, có thể vẻn vẹn này thực chiến thực lực, cũng đủ để cho hắn trở thành tông môn hết sức quan trọng trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Lúc này mới định cảm cảnh giới, liền có thể xử lý toàn chân cao thủ. Nếu như chờ hắn toàn chân, sợ không phải tài giỏi ngự khí tông sư. Bực này thực chiến thiên tài, tông môn liều mạng hướng về thân thể hắn trồng chất tài nguyên, tuyệt sẽ không sai. Ở đây đợi loạn thế tình hình gần đây, Ngụy Hợp như vậy, nói không chừng chính là thời khắc mấu chốt một phần bảo đảm. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.